Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 254, chính thức tiến vào rừng rậm dày đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn về phía trước, nơi Bắc Minh Huyền đang mỉm cười nhìn nàng bằng ánh mắt khác hẳn người thường. Bộc Như Lê nhận ra trong đôi mắt ấy phát ra một luồng sáng, ánh sáng của tình yêu lần đầu tiên trong đời. Nàng cảm nhận được một đòn đánh sâu sắc từ thất bại, cảm giác chưa từng có trước đây khiến lòng nàng mờ mịt sinh tử tương hứa. Hắn chính là ta mệnh, thử hỏi, có ai có thể không yêu chính mình tính mạng? Những lời của Vân Nguyệt cứ quanh quẩn trong tâm trí Bộc Như Lê thật lâu. Dù nàng từng tự tin mình sẽ gả cho người sẽ trở thành đế vương, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, thì cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một người nam nhân vì nàng mà nguyện thề sống chết bên nhau. Sinh tử tương hứa, nhìn ánh mắt Bắc Minh Huyền dõi theo Tường Thanh Nguyệt, cùng nụ cười sủng nịch kéo dài chẳng hề tắt nơi khóe môi, trong lòng Bộc Như Lê không khỏi dâng lên vị đắng. Nếu có thể gặp được một người nàng yêu, người ấy cũng nguyện vì nàng mà sinh tử tương hứa, thì cho dù có phải từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, thậm chí là cả ngai vàng, nàng cũng sẽ chẳng bận tâm. Càn Khôn Học Viện tuy đã tiến vào rừng rậm dày đặc được một ngày, nhưng vì vẫn còn ở vùng ngoại vi, nên suốt ngày hôm đó mọi người chưa gặp phải nguy hiểm gì. Điều này khiến các tiểu thư quý tộc vốn lo lắng về tính mạng cũng an tâm phần nào. Đến đêm, vì không nên tiếp tục di chuyển trong rừng, Chu Vi Lão và Lê Trưởng Lão liền ra lệnh dựng trại tạm thời. Khi còn ở thành trấn, những công tử tiểu thư quý tộc này nhờ có tiền nên mỗi người đều có thể ở riêng một gian phòng, thậm chí nếu không đủ phòng, họ cũng sẽ thuê ở khách sạn khác. Nhưng khi vào rừng rậm dày đặc, không còn khách sạn nào nữa, mọi người chỉ có thể trú ngụ trong lều trại. Tuy đa số đều có nạp giới, nên việc mỗi người sở hữu một đỉnh lều là điều dễ dàng. Nhưng nơi đây quanh năm bị sương mù bao phủ, đặc biệt vào ban đêm, sương càng dày đặc, đốt đuốc lên tầm nhìn cũng chỉ khoảng 20 thước. Nếu mỗi người đều dựng một đỉnh lều riêng, thì với hơn 1.800 người, dù lều được dựng sát nhau, cũng cần ít nhất 7 mẫu đất. Mà rừng rậm dày đặc không giống bên ngoài nơi đây bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng. Do đó, theo sự sắp xếp của hai vị trưởng lão, trừ những đôi đã thành thân như phu thê của Bắc Minh Khải, Hoàng Vương, Thần Vương, thì còn lại đều là 4 người một lều. Vân Nguyệt và Huyền Vương có thân phận đặc biệt, tuy đã được Hoàng thượng tứ hôn nhưng chưa cử hành đại hôn nên việc để họ ở cùng hay tách riêng đều không tiện. Trước đây họ vẫn ở cùng một khách sạn, phòng lại còn sát cạnh nhau, nên cuối cùng, hai vị trưởng lão sắp xếp cho hai người dựng lều cạnh nhau. Huyền Vương một lều riêng, Vân Nguyệt ở cùng với Thiên Kim Trấn Quốc tướng quân Bộc Như Lê. Hai đỉnh lều gần như kề sát, rất thuận tiện để hai người qua lại vào ban đêm. Xích Diễm chờ trong lều đã nửa ngày, cuối cùng Vân Nguyệt cũng đến chậm rãi. Vừa thấy nàng bước vào, hắn lập tức tiến tới ôm chầm lấy, yêu thương VTV một hồi. Đợi đến khi cả hai có phần quần áo không may ngắn, hơi thở gấp gáp, Vân Nguyệt mới vội vàng ngăn lại. Người sao giờ mới tới? Xích Diễm vừa giúp nàng chỉnh lại y phục, vừa bất mãn hỏi. Còn hỏi, người không biết cái tình địch của ta dây dưa thế nào đâu, một đống câu hỏi không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa, nếu không, ngày mai ngươi tìm hai cái lão thần côn kia nói một tiếng, cho ta dọn vào ở cùng ngươi đi. Dù cho có bị dị nghị danh tiết, cũng còn hơn mỗi ngày bị người dòm ngó. Xích Diễm bật cười, ôm chặt lấy nàng. Có cần nói quá vậy không? Ta thấy hai người hôm nay nói chuyện với nhau rất vui vẻ đấy chứ. Nếu nàng không phải tình địch, ta còn có thể nghĩ đến chuyện làm bằng hữu với nàng. Nhưng nàng lại cứ nhất quyết là tình địch của ta. Yên tâm đi, nàng sẽ không phải tình địch của ngươi. Sao ngươi biết? Vân Nguyệt kinh ngạc nhìn Xích Diễm. Cảm giác, nàng cho ta cảm giác là một nữ tử thông minh. Giữa ta và nàng không có căn cơ tình cảm. Nàng sẽ không ngốc đến mức tự đẩy mình vào làm bia đỡ đạn giữa chúng ta. Điều này, ngươi còn rõ hơn ta mà. Vân Nguyệt liếc hắn một cái, môi khẽ chề. Ngươi lén nghe chúng ta nói chuyện. Gì mà gọi là nghe lén? Ta là chính đại quang minh nghe, khoảng cách ta với ngươi xa như vậy ngươi còn nghe được, vậy hai cái lão thần côn kia có nghe được không? Ngươi và họ công lực tương đương, ngươi cảm thấy nếu ngươi có thể nghe thấy, họ có thể không nghe sao? Nghe vậy, Vân Nguyệt mới yên tâm. Nguyệt Nhi, ân, cảm ơn ngươi, tạ ta gì cơ, cảm ơn ngươi đã nói những lời đó với Bộc Như Lê. Hôm nay, khi nghe nàng nói, hắn chính là ta mệnh, nếu xung quanh không có ai, hẳn hắn đã không kiềm được mà rơi lệ. 3000 năm cô độc, đổi lại được hôm nay bên nhau, quả thật đáng giá. Ngốc, chẳng lẽ ngươi không đối xử với ta như thế sao? Đương nhiên rồi, Nguyệt Nhi của ta chính là tất cả của ta. Xích Diễm mãn nguyện ôm nàng thật chặt, cả hai chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào hiếm có. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, ta còn muốn luyện đan. Xích Diễm cười cưng chiều, xoa đầu nàng. Hắn sớm đã đoán được nàng định làm gì. Chỉ thấy hắn phất tay áo, trong phòng lập tức xuất hiện hai người giống hệt Xích Diễm và Vân Nguyệt. Vân Nguyệt quen thuộc kéo tay hắn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, cả hai liền biến mất khỏi căn lều. Tuy không phải lần đầu tiên đến không gian của Vân Nguyệt, nhưng mỗi lần vào đây, Xích Diễm đều rất yêu thích. Không rõ vì sao, cứ mỗi lần vào đây, chân khí trong cơ thể hắn lại tăng trưởng rõ rệt. Vân Nguyệt gọi nơi này là linh lực không gian, nên Xích Diễm cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là nơi linh lực dồi dào, khiến kinh mạch toàn thân thư giãn thoải mái. Chủ thượng, phu nhân, Bạch Cẩn Sơn vừa thấy hai người xuất hiện liền vội vàng nghênh đón. Tuy ngoài đời thực, Bắc Minh Huyền và Tưởng Thanh Nguyệt còn chưa chính thức thành thân, nhưng trong lòng Xích Diễm, Vân Nguyệt từ lâu đã là thê tử chân chính của hắn. Từ khi Vân Nguyệt thật sự trở thành người của Xích Diễm, tất cả thuộc hạ của hắn đều gọi nàng là phu nhân. Vân Nguyệt đưa cho Bạch Cẩn Sơn một tờ phương thuốc, đây là dược liệu cần thiết để luyện chế huyền linh đan. Ngươi chuẩn bị đủ theo phương này, ta muốn luyện trước 500 viên. 500 viên huyền linh đan. Trước, Xích Diễm và Bạch Cẩn Sơn đồng loạt khẽ nhíu mày. Nhớ ngày đầu, nữ nhân này mới gặp chủ thượng, đòi dược liệu cũng chỉ một cây, hoặc hai gốc. Giờ theo bên chủ thượng đã lâu, mà hắn chưa bao giờ từ chối nàng điều gì. Giờ khẩu khí luyện đan thật sự càng lúc càng lớn. 500 viên đan dược, nàng định dùng làm cơm ăn sao? Nguyệt Nhi, 500 viên, liệu có nhiều quá không? Xích Diễm cũng không nhịn được hỏi. Huyền thú dĩ nhiên là bắt được càng nhiều càng tốt, nhưng 500 viên huyền linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng định thu hết huyền thú trong rừng rậm về túi hay sao? Sao lại nhiều, một chút cũng không nhiều. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu. Cách chương.